mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, Vô Hình Sát Cơ. Một canh, cầu đạt, Ngao Tắc lòng đại thẹn thùng bên dưới nghĩ muốn chạy trốn. Bất quá bị Ngộ Không một cái thuấn gian di động đuổi theo. Đưa nàng cưỡi trên người. Ha ha, loại này cưỡi pháp quả nhiên rất bất đồng. Cảm giác rất khen đây. Nhắc tới, như vậy cưỡi cũng không có gì đặc biệt cảm giác. Nhưng là lại rất có thể thỏa mãn nam nhân kia một chút gian ác tiểu tâm tư. Ca ca xấu, hoại tử, ngươi nhanh lên một chút đi xuống. Ha ha, tấc lòng muội muội ngươi liền nhận mệnh đi. Đời này ngươi đều đừng mơ tưởng để cho ta đi xuống. Ta cưỡi định ngươi, gian ác tâm tư đang tung bay. Ngao Tắc lòng lại là xoay mình, lại là vẫy đuôi, lại là cuồng hướng. Đáng tiếc nàng dùng ra tất cả vốn liếng, nhưng là lại đều không thể đem Ngộ Không từ trên người chính mình lấy xuống. Cuối cùng, không thể không nhận mệnh mà mặc cho cái này gian ác tôn ca ca khi dễ. Này, Tắc lòng, ngươi không nên tức giận nha. Ca ca là với ngươi trêu chọc chơi. Ngộ Không nhẹ nhàng vuốt ve Ngao Tắc lòng trên người Long Tông. Nói, hừ, người ta cũng không tin. Ngươi chính là một cái ca ca xấu. Hơn nữa còn là siêu gian ác kia loại. Ngao Tắc lòng thở phì phò nói. Ngộ Không không nói gì. Được rồi, hắn là thật bị truyền thuyết. Ồ, đây là nơi nào? Ngao Tắc lòng nghi ngờ nói. Nguyên lai Ngao Tắc lòng chở Ngộ Không trên không trung một trận chạy loạn. Lúc này lại mê phương hướng. Ngộ Không cũng không biết bọn hắn bây giờ tới chỗ nào. Hắn triển khai thần thức, chính phải chuẩn bị kiểm tra một, hai, lại đột nhiên phát hiện một cổ to lớn sát cơ đưa hắn tập trung. Trong phút chốc, Ngộ Không toàn thân lông tơ đều dựng ngược. Này cổ sát cơ vô cùng ác liệt, còn như thực chất, chỉ là vô hình khí thế liền phảng phất từng đạo lợi nhuận cướp giống nhau đâm về phía Ngộ Không. Hắn liều vận mệnh truyền bát cửu huyền công mới khó khăn lắm ngăn cản những thứ này sát cơ tạo thành khí thế công kích. Ngộ Không phòng vệ khí cơ này công kích sau đó lại là cả kinh, liền vội vàng nhìn về phía dưới người Ngao Tắc lòng. Mới vừa rồi kia sát cơ tới quá mạnh quá mạnh. Ngộ Không thậm chí đều chẳng quan tâm khác, chỉ có thể giữ được chính mình. Bất quá ngược lại hắn liền yên tâm lại. Ngao Tắc lòng vẫn mở mê mang đại con mắt đông nhìn tây xem. Một chút cũng không có bị kia sát cơ ảnh hưởng. Sát cơ công kích cũng không có đình chỉ. Ngộ Không mặc dù có chút hiếu kỳ sát cơ vì cái gì không công kích Ngao Tắc lòng, nhưng là đã chẳng quan tâm để ý những thứ này. Chỉ có thể toàn lực vận chuyển bát cửu huyền công, chống cự kia từng đạo tới người khí thế công kích. Lúc này Ngao Tắc lòng cũng phát hiện trên người Ngộ Không có cái gì không đúng. Bởi vì Ngộ Không hai chân bất chi bất giác dùng tới lực lượng, ngay cả nàng vô cùng bền bỉ long thân đều cảm giác được mạnh mẽ áp lực. Ca ca xấu, ngươi thế nào? Tắc lòng, nơi này có nguy hiểm, mau dẫn ta rời đi. Ngộ Không gằn từng chữ nói. Nguy hiểm? Tại nơi nào? Ta thế nào không có cảm giác được nha? Ngao Tắc lòng mê mang mà hỏi. Bất quá, khi nàng nhìn thấy Ngộ Không mặt đầy nghiêm túc vẻ, hơn nữa trên người hắn không ngừng thấm xuất mồ hôi, trong nháy mắt liền minh bạch hắn chính chịu đựng áp lực thật lớn. Ca ca xấu, kết quả là chuyện gì xảy ra? Ngao Tắc lòng có chút vội vàng hỏi. Hảo muội tử, không nên hỏi, nhanh lên một chút rời đi nơi này, không để cho ta phân tâm. Nhớ nhất định phải dựa theo đường cũ trở về, không muốn sai đi một bước. Ngộ Không thừa dịp khí thế công kích kẻ hở, nhanh chóng nói. Há, ta biết. Vừa nói, Ngao Tắc lòng liền vội vàng nghiêng đầu dựa theo đường cũ trở về. Mà Ngộ Không nhưng trong nháy mắt cảm giác trên người sát cơ chợt gia tăng gấp đôi. Phốp, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Cho dù hắn có thất cực kim thân, vẫn bị kia từng đạo cường đại khí máy công kích chỗ bị thương nặng. Tôn ca ca, ngươi thế nào? Ngao Tắc lòng cả kinh thất sắc. Không, muốn, quản, ta, nhanh, đi. Ngộ Không khó khăn gằn từng chữ một. Ồ, ta biết. Ngao Tắc lòng liền vội vàng dựa theo Ngộ Không nói, bắt đầu đường cũ trở về. Phốp, Ngộ Không lại là phun ra một ngụm máu tươi. Nếu như là chính bản thân hắn, tại dưới tình huống như vậy, khẳng định không dám di động, cũng không có một chút tinh lực có thể di động. Bây giờ có Ngao Tắc lòng mang theo hắn, mặc dù có thể di động, nhưng là động một cái kia sát cơ liền sẽ tăng cường mấy phần. Bất quá Ngộ Không cũng biết, nếu như không rời đi nơi này, hắn rất có thể sẽ bị kia sát cơ khóa kín, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được, cho nên bây giờ hắn phải mạo hiểm rời đi. Tôn ca ca, ngươi, nhanh, đi. Ngộ Không liều vận mệnh truyền bát cửu huyền công, nhưng là kia từng đạo khí thế so với hắn không hình thần thưởng thức còn lợi hại hơn rất nhiều. Mặc dù không công kích đầu, nhưng là lại căn bản là không cách nào phòng ngự, chỉ có thể vận chuyển kim thân chống cự. Ngao Tắc lòng cố nén nội tâm kinh hãi cùng lo lắng, gắng sức dọc theo đường cũ trở về. Mà ở trên người nàng, Ngộ Không chính gặp lấy vạn thương đều đâm công kích. Cho dù là hắn có được thất cực kim thân, trên người cũng bị đâm ra vô số đạo nhỏ bé lỗ máu, tí ti máu tươi phun ra. Rất nhanh hắn liền trở thành một người toàn máu, công kích càng ngày càng mạnh liệt. Nhưng là Ngộ Không cắn răng khổ khổ chống đỡ, hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào Ngao Tắc lòng có thể mau sớm chạy khỏi nơi này. Bằng không, chờ đợi hắn rất có thể liền là tử vong. Phốp, phốp, phốp, Ngộ Không đã không biết phun ra bao nhiêu búng máu tươi. Trên người đã bị đâm thương tích khắp người. Cho dù là hắn nhục thân vô cùng mạnh mẽ, nếu không phải một cổ ý chí cứng cỏi chống đỡ, chỉ sợ sớm đã hôn mê đi qua. Lúc này Ngao Tắc lòng đã chẳng quan tâm khóc. Nàng liều mạng bơi chuyển động thân thể, dọc theo đường cũ trở về. Ngộ Không ánh mắt bắt đầu mơ hồ, trong cơ thể pháp lực cơ hồ hao hết, chỉ lát nữa là phải khô kiệt, rất khó lại chống cự tiếp theo lần vô hình công kích. Thật chẳng lẽ muốn không giải thích được chết ở chỗ này? Ngộ Không nội tâm không khỏi hiện ra một trận khổ sở nụ cười. Bất quá ngay tại Ngộ Không có chút lúc tuyệt vọng, đột nhiên cảm giác một mực áp tại chính mình trong lòng, như là một ngọn núi lớn không thể ngăn cản sát cơ không khỏi biến mất. Được cứu, mang theo cái ý niệm này, Ngộ Không an tâm mà hôn mê đi qua. Không biết qua bao lâu, Ngộ Không hồi tỉnh lại, bên tai còn truyền tới nhẹ nhàng khóc thút thít tiếng. Tắc lòng muội muội, ngươi thế nào khóc? Ta không sao. A, Tôn ca ca, ngươi tỉnh, đều là ta không được. Loạn đùa bỡn tiểu tính tình, mới để cho ngươi gặp nguy hiểm như vậy cùng trắc trở. Ta thật đáng chết, Ngao Tắc lòng sám hối nói. Ngộ Không lại cười nói, được, Tắc lòng muội muội ngươi cũng không cần hối tiếc. Nhắc tới ta hẳn còn cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, ta tại sao có thể gặp mới vừa rồi nguy hiểm? Nếu như không có mới vừa rồi nguy hiểm, ta lại làm sao có thể nhanh như vậy chạm tới kim tiên chi cảnh ngưỡng cửa đây? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.